Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 686, hắc ám giam cầm. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, trên bàn điện thoại vang lên. Tao chấp ruột đem thả xuống tay mình đầu cái trước trọng yếu tình báo. Nhận điện thoại, là, tốt, chuyện này giao cho ta đi. Lão Bùi, người yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì. Tần Phi không phải một cái làm loạn người. Ân, ta sẽ để cho hắn về đơn vị. Lão Tào cúp điện thoại về sau, nhíu mày, hít sâu một hơi, biểu lộ phi thường nghiêm túc. Boss, thế nào? Bên cạnh hắn Thanh Loan khẩn trương hỏi. Nàng vừa mới nghe được đầu mình nói Tần Phi, tâm lý không biết vì cái gì ba động phi thường lớn. Khả năng bởi vì nàng đợt xác thực đại A. Bùi Tư Lệnh nói, Tần Phi tiểu tử này, tự tiện trèo tường trốn ra quân phân khu, không biết làm gì đi. Hỏi ta có phải hay không có hành động gì? Ngạch, ta không cho hắn bất luận cái gì hành động chỉ thị a. Thanh Loan nhíu mày. Tiểu tử này, Thanh Loan ngươi đi nhìn một chút, nhìn hắn đến cùng làm cái quỷ gì? Rất nhanh liền có người liền đi đến. Vâng, Thanh Loan chù trừ một chút, lập tức đi ngay ra ngoài. Chờ một chút, lão Tào lại gọi lại Thanh Loan. Nếu có cái gì kết thúc công việc, giúp hắn xử lý một chút. Hỗn đản này, đêm khuya đại trên đường cái, một cỗ xe con chạy nhanh đến, lái xe vừa kết thúc một ngày làm việc, chuẩn bị trở về nhà hòa thuận vợ con vuốt ve an ủi. Phanh, a ngoạ táo, đột nhiên một người từ bên lề đường nhanh chóng vọt ra, không muốn sống ngăn ở hắn trước xe, hắn hô to một tiếng, tới thắng gấp, nhưng là hắn biết, khẳng định là đụng phải. Người đã trải qua bay ra ngoài 5-6 mét. Gào, hắn sợ ngây người. Sắc mặt trắng bệch, đụng chết người sao? Không liên quan chuyện ta à. Chính hắn xông lên. Nhưng là hắn nghĩ tới bên này không có giám sát. Mình lại không trang chạy ghi chép dụng cụ. Làm sao bây giờ? Đến lúc đó có lý vậy nói không rõ. Đây chính là để cho mình táng ra bại sản à. Nói không chừng còn phải ngồi tù. Vào thời khắc ấy, hắn cũng không dám xuống xe đi xem. Hắn do dự muốn không muốn gọi điện thoại báo động. Lúc này trùng điệp quẳng xuống đất Tần Phi lại nhưng đã chậm rãi bò lên. Trên tay rõ ràng đỏ tới máu. Không phải sao? Tiểu hòa tử ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi tay này. Có muốn hay không ta đưa ngươi bệnh viện a? Lái xe đại ca nhìn Tần Phi không chết. Tâm rốt cục hơi định một cái. Mở cửa xuống xe. Nhưng là trong lòng cũng có chút hoảng. Cái này không phải là người giả bị đụng a. Đại ca, phiền phức ngươi dẫn ta đi một cái Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa. Tạ ơn, ta cho ngươi 1000 phí tổn có đủ hay không? Tần Phi đã lên hắn xe. Nếu như không phải mình không biết lái xe, lúc này khả năng đem hắn xe trực tiếp lái đi. Tiểu hòa tử, ngươi cái này, chấm ngoặc kép. Lái xe không nghĩ tới cái này bị người không phải người giả bị đụng trả lại cho mình tặng lễ. Tần Phi kỳ thật cũng không biết mình vượt ngục tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Giờ phút này hắn ngồi trên xe. Trong đầu chỉ có một người. Liền là Tào Ban. Mỗi lần nhớ tới lần trước Tào Ban tại Bảo Linh Sơn xảy ra chuyện mất trí nhớ, tâm liền nắm chặt đau nhức không thôi. Lần này, lần nữa nghe được Tào Ban gặp rủi do thanh âm. Tần Phi thật sự là lòng như đao cắt. Vì cái gì? Tào Ban tốt như vậy một người. Vì sao lại một mà tiếp gặp được loại này hỗn chướng sự tình? Chẳng lẽ mình thật sự là vận rủi chi tử sao? Nếu quả thật có thể, Tần Phi hy vọng nhiều những này đều chết cây trên người mình. Sư phó không có thời gian. Nhanh lên a! Tần Phi nội tâm quá nóng nảy động. Căn bản ngồi không yên. Đã nhanh nhất. Cái này nội thành đường hạn nhanh 80. Lái xe đại ca vậy không có cách nào. Đại ca, giúp đỡ chút. Ta thật có việc gấp. Ta cho ngươi thêm 1000 khối. Tần Phi lòng nóng như lửa đốt. Ngạch, được thôi. Vậy ngươi ngồi vững vàng. Có tiền khiến cho quỷ thôi mà. Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa kỳ thật cách Long Khôi quân phân khu không tính quá xa. Đại khái 7 km tả hữu. Vừa lúc đều thuộc về tại Long Khôi thị biên giới Tây Nam. Tiểu hòa tử, Cái này đèn xanh đèn đỏ ta cũng không dám xông. Bất quá vậy nhanh đến. Con đường này cuối cùng liền là ngươi muốn đi Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa. Tiểu hòa tử ngươi đến cùng chuyện gì vội vã như vậy a? Tay ngươi một mực đang đổ máu. Ngươi có muốn hay không trước đi bệnh viện băng bó một chút a? Lái xe đại ca tại đèn xanh đèn đỏ phía trước ngừng lại, quay đầu nói một câu. Lái xe đại ca, đây là điện thoại ta. Ta trên người bây giờ không mang tiền, nhưng là sau đó sẽ cho ngươi tiền. Tần Phi đem một chương viết số điện thoại của mình tờ giấy vẫn trên xe, sau đó cấp tốc mở cửa xe liền xông ra ngoài. Liền xem như 30 giây đèn đỏ, hắn vậy đã đợi không kịp. Tần Phi xuống xe về sau né tránh mấy chiếc rẽ phải xe, sau đó bay vọt một cái ven đường hàng rào, thuận lối đi bộ, hướng Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa phương hướng chạy như bay. Giờ phút này Tào Anh đang dùng mình nhỏ yếu thân thể gắt gao đính trụ phòng thay đồ môn. Bên ngoài người y nguyên chưa từ bỏ ý định, vậy mà ý đồ phá tan cánh cửa này. Phanh phanh phanh, mỗi một lần va chạm đều để Tào Ảnh vô cùng sợ hãi, bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được cái này phòng thay đồ môn đã bắt đầu tùng động, trên đầu còn có tường bụi rớt xuống. Tiếp tục như vậy đoán chừng môn vậy không kiên trì được bao lâu. Xác thực cái này Long Khôi thể dục trung tâm văn hóa đã thành lập hơn 20 năm, trong này công trình sớm đã cổ xưa, chỉ bất quá đi qua đổi mới bôi mới sơn, nhìn mới tinh mà thôi. Nhưng là môn này khối lượng thực sự không chịu nổi. Làm sao bây giờ? Tạo ảnh tả hữu tứ phương một cái. Cái khó ló cái khôn. Mau đem phòng thay đồ tất cả cái bàn ghế toàn bộ chờ tới. Lợi dụng đằng sau tường gắt gao chặn cửa. Bên ngoài người đụng mấy lần, rõ ràng phát hiện môn này đã bị triệt để chắn chết rồi. Lại rất không cam lòng lại đạp hai cước môn. Lúc này mới thản nhiên rời đi. Sau đó một điểm thanh âm cũng mất. Tào Ảnh cũng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, kẻ xấu đi hay không, cho nên y nguyên thần kinh kéo căng, cũng không dám mở cửa ra ngoài. Sợ hắn là cố ý làm như vậy, chờ mình ra ngoài tự chui đầu vào lưới mạng. Một lát sau, ba, một tiếng, đèn cũng bị người nhốt. Lập tức toàn bộ phòng thay đồ liền lâm vào hắc ám chi bên trong. Đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì cũng không nhìn thấy. Tào Ảnh lập tức càng thêm luống cuống. Cái này phòng thay đồ vốn cũng không phải là rất lớn. Tào Ảnh ở vào một cái hắc ám giam cầm không gian. Hô hấp tăng tốc, tim đập rộn lên, bắt đầu chảy mồ hôi cùng cảm thấy mắt hoa sợ hãi. Lo nghĩ, kinh hoàng những tâm tình này phun lên nàng trong lòng, thậm chí có sắp chết cảm giác. Tào Ảnh không biết mình thế nào, dùng hai tay ôm chặt lấy thân thể của mình. Nàng lạnh quá, nàng cảm giác hô hấp không khoái. Kỳ thật Tào Ảnh từ lần trước bị người chôn về sau, hiện tại có chút hắc ám giam cầm sợ hãi chứng. Nàng rất thống khổ, nhưng là đồng thời não hải bên trong vậy xuất hiện rất nhiều hình tượng. Một chút đã từng mất đi ký ức rõ ràng hiện lên, nàng rốt cục toàn bộ nhớ kỹ. Nhớ kỹ Tần Phi cùng mình kinh lịch điểm điểm tích tích. Vậy nhớ kỹ mình từng tại Bảo Linh tự bị người vùi vào qua trong đất. Cảm giác kia liền cùng hiện tại giống như đúc. Tuyệt vọng mà cô độc. Liền là một lần kia, mình quên đi Tần Phi. Tần Phi, Tần Phi, Tần Phi, ngươi ở đâu a? Tào Ảnh nhẹ nhàng kêu to lấy. Nhưng là thanh âm là càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Tào Ban, chấm ngoặc kép. Tào Ban, chấm ngoặc kép. Ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.